Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ nhớ lại, Thang Nghi nghi ngờ bạn gái của hắn là bởi vì ngoài ý muốn kia biết được bí mật và có thể bị hồn linh truy sát. Còn người sống sót kia có lẽ bởi vì cùng Thang Nghi. Nghi ngờ là bản thân bị hoài nghi từ chỗ Thang Nghi biết được bí mật cho nên bị đuổi. Hắn ngoại trừ biết Thang Nghi bị quỷ dây dưa còn cái gì cũng không biết. Nếu như dựa theo giải thích này, mặc dù không biết cụ thể nội tình nhưng có thể đoán ra chuyện tiền căn hậu quả. Chỉ có một vài nghi vấn Diệp Thiếu Dương cũng vẫn không nghĩ ra. Bọn Thang Nghi ba người cũng chỉ là người trần mắt thịt, giết chết bọn họ cũng không khó, tại sao lại muốn tha lâu như vậy? Một người trong đó cuối cùng lại còn để cho mình cấu ra. Sau đó ta nghe nói chúng ta ngày hôm nay tham gia buổi học phụ đạo này chỉ là cấp độ nhập môn. Chúng ta ăn dược hoàng, tiến hành nghi thức có thể làm cho người bị một chút thôi miên, hết thảy trung thành với linh tu hội. Sau đó phù thủy có thể từ đó khiến những người này phục tùng. Chương 1304, Chân Tướng phần 2. Một số ít có thiên phú thích hợp tu luyện sẽ thu làm đệ tử, phát triển trở thành tín đồ linh tu hội. Còn lại đa số sẽ bị chế tạo thành hành thi hoặc dùng để tế luyện các loại tà vật. Trình tự cứ lặp đi lặp lại như vậy đã nhiều năm. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Nói một cách khác, bọn họ một mực giết người, coi như giết đều là không có người thân, cũng sẽ có người cùng nhau đi làm đồng hương các loại. Thời gian như vậy, ta không tin là không có bị ai phát hiện. Không, có rất nhiều người đều bị giết thay thế, người ngoài nhìn không ra đâu. Là có ý gì? Là đoạt xá sao? Bọn chúng sau khi giết người sẽ sử dụng huyết linh hấp thu hồn của người này, tiến nhập vào thân thể của hắn, bắt chước người sống, cùng đoạt xá tương tự. Nhưng bởi vì huyết linh có thể từ bên trong linh hồn hấp thụ ký ức, có thể sống một cuộc sống đời trước đây, hành động y hệt. Quan trọng nhất là trên người không có một tia âm khí, bất luận pháp khí gì cũng không cảm giác được. Lại còn cả sự kiện này sao? Diệp Thiếu Dương hít một hơi lãnh khí. Đây là một loại Tây Dương vô thuật, bất quá anh người không hiểu đâu. Vậy còn có mấy người bị lột da thì sao? Những thứ đó đến cả thi thể cũng bị đưa đi tổng hội của bọn họ, sẽ có tác dụng khác. Người còn muốn biết gì nữa không? Diệp Thiếu Dương xua tay. Chờ một lát, tôi muốn hỏi Nhớ Lãnh Ngọc thì như thế nào đây? Để cho nàng tới đây, mọi người cùng nhau thảo luận. Nói xong gọi điện thoại cho Nhuế Lãnh Ngọc. Từ khi ở nhà xưởng đi ra, Nhuế Lãnh Ngọc gửi cho hắn một cái tin nhắn, thấy bản thân mình không việc gì, rất an toàn. Bằng không Diệp Thiếu Dương cũng sẽ không tới đây cùng Hà Dương trò chuyện lâu như vậy. Điện thoại cúp máy, rất nhanh Nhuế Lãnh Ngọc đã gửi một tin nhắn tới. Từ từ đợi một lát. Chương 1305, Chân Tướng phần 3. Được rồi, chúng ta nói chuyện tiếp. Nhìn tin nhắn của Nhuế Lãnh Ngọc gửi, để điện thoại xuống. Này, ngươi đang gửi tin nhắn cho cô Đồng Hương. Ở bên kia, Nhuế Lãnh Ngọc đặt điện thoại di động xuống, nghe Dương Bân nói, miễn cưỡng cười cười. Dương Bân đi tới trước mặt của nàng, nhìn chằm chằm mắt của nàng nói, hắn không phải là Đồng Hương, hắn là bạn trai của cô. Nhuế Lãnh Ngọc ngơ ngẩn. Dương Bân mỉm cười. Tôi đã nhìn ra, cô mỗi một lần nhìn hắn, ánh mắt đó tuyệt đối không phải là quan hệ bình thường. Làm sao, không dám thừa nhận sao? Có gì mà không dám thừa nhận? Nhuế Lãnh Ngọc hồi tỉnh, nhún nhún vai. Hắn đúng là bạn trai của tôi đó. Vậy các người tại sao lại muốn vào hãng của tôi? Kỳ thực muốn vào xưởng công tác là tôi. Tôi muốn làm việc ở đây, hắn lo lắng nên mới cùng tiến vào làm công. Muốn cùng tôi lúc bình thường làm chung một chỗ, hắn là sinh viên. Nếu như thật sự muốn tìm việc làm, không có khả năng, chỉ có thể làm phổ công. Nhuế Lãnh Ngọc giải thích. Chúng ta không dám công khai thừa nhận là bởi vì muốn để cho người ta biết sẽ đưa tới một chút phiền toái. Hơn nữa tôi không muốn để cho anh chú ý đến hắn. Dương Bân chỉ vào dây chuyền hình trái tim ở trên cổ của Nhuế Lãnh Ngọc. Đây là cái gì? từ nhỏ. Bà nội đã để lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.